Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, đồng quy vu tận. Kim liên thôi sán, một đóa giá trị đạt đến thượng phẩm luân hồi cấp pháp bảo tầng thứ. Giá trị là nhiều như vậy, nhưng không có nghĩa là khẳng định có hàng. Loại vật này đều sát thủ thường dùng nhất đồ đạc. Ở sau khi mở ra, lập tức liền biết phong tỏa lại phương viên trăm dặm không gian. Không cách nào tiến hành thuấn di cùng truyền. Cái này giới hạn với phổ thông thần quân trong khoảng tu vi. Nếu ở không gian pháp tắc phía trên lĩnh ngộ cực kỳ thâm ảo nói, dễ dàng là có thể loại bỏ xuống. Bài trừ những tình huống này, chỉ cần là phổ thông thần quân dưới tu vi, cũng sẽ chết tại đây kim liên thôi sàn ám khí kia trong. Đầu tiên là trốn không thoát, và lại chính là biết truy tung. Uy lực cực kỳ khủng bố. Đang nổ thời điểm, vô số mảnh kim sắc cánh hoa sẽ nổ bắn ra đi, đem phong tỏa người cho triệt để phá hủy. Bị vô số mảnh nhỏ kim sắc cánh hoa cho xuyên qua thân thể, loại cảm thụ đó tuyệt đối không dễ chịu. Luyện thể có lẽ có thể chịu thoáng cái, nhưng tuyệt đối gánh không được quá lâu. Cái này kim liên thôi sán ở chúng mục tiêu sau đó, còn có thể sản sinh kịch liệt bạo tạc. Có thể nói linh thần kỳ hậu kỳ tu vi nặng nề một kích. Cái này một đóa thoạt nhìn nhỏ xảo kim liên, lại có thể bộc phát ra thiên cánh hoa. Đây có thể nói là thiên sát các có một đồ chơi. Nói hữu dụng, nhưng là không tính là rất có. Đối với thần quân trong khoảng người tu luyện có hiệu quả. Cơ bản cũng không bán bên ngoài. Dựa theo tài liệu giá trị suy tính nói, chính là thượng phẩm luân hồi cấp pháp bảo giá trị. Nhưng luyện chế tương đối khó khăn. Nếu thật là bán của cải lấy tiền mặt nói, so với đỉnh cấp luân hồi cấp pháp bảo, đều phải sang quý. Thiên sát các thành cam đoan giết Lâm Hiên, chẳng khác nào vận dụng nhất kiện đỉnh cấp luân hồi cấp pháp bảo. Miễn là sử dụng sau đó, liền triệt để không có. Sở dĩ phải cho Nghiễm Thiên Long mở cao như vậy giá cả. Đại bộ phận thành phẩm đều ở đây với pháp bảo này trong. Đương nhiên còn có cái này Ngô Phi Nghĩa. Còn lại chính là bọn họ trả thù lao. Bọn họ nhưng là phải thừa nhận võ thần tức giận. Cho nên không có vang dội đại giới, bọn họ cũng sẽ không đi làm. Chào giá vẫn là rất hợp lý. Đổi thành những người khác cũng không dám làm như thế. Nếu bạo lộ ra, bọn họ làm sao chết cũng không biết. Dĩ nhiên là kim liên thôi sán. Vì giết ta, liền đồ chơi này đều làm ra sao? Lâm Hiên nhìn cái này đóa kim liên, cảm giác không khí chung quanh đều đọng lại, càng ngày càng trầm trọng. Đây chính là phong tỏa không gian hiệu quả. Ngô Phi Nghĩa cũng không lo lắng Lâm Hiên biết chạy mất, cũng chạy không thoát. Trong tay kim liên thôi sán đã chậm rãi nở rộ, ở khi rút tay ra sau, cũng đã bắt đầu chậm rãi nở rộ, tốc độ tương đối chậm. Đây là Ngô Phi Nghĩa bản thân khống chế kết quả. Miễn là hắn muốn phóng thích nói, hoàn toàn chính là miểu thả ra ngoài. Nếu rất thong thả nói, như vậy đóa kim liên hiệu quả còn kém. Ngươi nên đáng giá vinh hạnh. Nhóm người thứ nhất không có giết ngươi, để cho thiên sát các phái ra ta xuống. Thật đúng là cố sức a. Ngô Phi Nghĩa cười nhạt nói, có thể đánh chết võ thần đệ tử, ta còn thực sự là tu may mắn. Nói ra đều cảm thấy quang vinh. Đây chính là tương lai có thể trở thành thiên thần cấp bậc thiên tài a. Ngô Phi Nghĩa cười ha hả. Tại đông đảo người tu luyện xem ra, vô luận là đánh bại, vẫn là chém giết những siêu cấp cường giả kia đệ tử, đều là vô cùng cao hứng sự tình. Đáng giá khoe khoang, bọn họ là không cách nào cùng những thiên tài này so sánh với. Cho nên có khả năng đánh bại, hoặc là đánh chết, đều là đáng giá khoe khoang tiền vốn. Vậy ngươi thử xem, Lâm Hiên biểu tình thản nhiên, đối mặt truyền thuyết này trung siêu cấp sát khí, thần quân cũng có thể giết chết, linh thần kỳ tu vi chắc chắn phải chết, trừ phi có muốn đối với bảo vật gánh vác, nếu không thì là chắc chắn phải chết. Tốt lắm, không với ngươi lời thừa cái gì, chết đi. Ngô Phi Nghĩa nhẹ nhàng đem kim liên thôi sán ném ra ngoài. Trong sát na cái này đóa kim liên liền biến thành vô số cánh hoa. Hình thành một cổ kim sắc cơn lốc đi bốn phía rác. Đi Lâm Hiên vây quanh đi qua. vững vàng phong tỏa lại hắn. Sau một khắc, cái này vô số cánh hoa liễn hướng Lâm Hiên cuốn qua đi. Nhanh chóng đem hắn cho che phủ ở trong đó. Mỗi một cánh hoa đều bị bám một đạo kim mang. Vô số đạo kim quang trong sát na giống như một luân gian kim sắc thái dương. Tát ra chói mắt kim quang đến. Lôi thiểm. Lâm Hiên lập tức vận chuyển lên lôi chi pháp tác. Giống như một cái thiểm điện tránh né tóe bắn tới cánh hoa. Vừa mới bắt đầu có thể miễn cưỡng tránh thoát được cánh hoa. Nhưng càng đi về phía sau lại càng khoa trương. Cánh hoa số lượng càng nhiều. Không gian tránh né lại càng nhỏ. Ha ha, vô dụng. Thật sự coi chính mình có khả năng tránh thoát công kích này. Coi như tránh xuống, cũng sẽ vẫn quấn quýt ngươi không buông. Mãi đến bạo tạc mới thôi. Ngô Phi Nghĩa trong mắt tràn đầy trêu tức ánh mắt. Cảm giác Lâm Hiên trốn đi trốn tới. Cùng một con khỉ buồn cười như vậy. Hết thảy đều là phí công. Lưu Phong, Lâm Hiên ở hơn 10 mảnh nhỏ kim sắc cánh hoa đâm tới lúc. Hắn hai mắt lóe lên một tia sáng. Thân ảnh hóa thành một sợi phong. Tại đây cánh hoa đâm tới lúc. Theo làn gió này nhẹ nhàng đi bên cạnh một chuyển đồng thời. Lôi chi pháp tắc cấp tốc vận chuyển lên. Nhanh như tia chớp hướng mặt trước xuyên toa đi. Mới vừa rời ra một đoạn ngắn khoảng cách. Sau đó lại hóa thành một hơi gió mát. Theo cái này biện bày động. Có vẻ tương đối quái dị. Đây là phong chi pháp tắc đệ tam trọng. Ngô Phi Nghĩa nội tâm rung một cái. Trước hắn liền biết Lâm Hiên có năng lực này. Nhưng bây giờ thấy lúc. Vẫn bị chấn động ở dưới. Lâm Hiên đem phong chi pháp tắc cùng lôi chi pháp tắc kết hợp với nhau. Lập tức trở thành tốc độ chí tôn. Có khả năng thong dong phân biệt xuất cánh hoa công kích phương vị. Sau đó thừa dịp chừa lại đến khe hở. Nhanh chóng tự lấy lôi chi pháp tắc xuyên toa đi ra ngoài. Tại đây nghịch thiên thân pháp phía dưới. Hắn đúng là từ nơi này cánh hoa vây quanh phía dưới lao tới. Sau đó cấp tốc đi Ngô Phi Nghĩa xông lại. Sao? Làm sao có thể? Ngô Phi Nghĩa há hốc mồm. Lâm Hiên thật từ vô số trong cánh hoa lao tới. Đồng thời đi bên này vọt tới. Hắn biết Lâm Hiên muốn làm những gì. Đó chính là đem những kim liên đó hấp dẫn qua đây. Sau đó hắn đều tao ương. Tuy là kim liên biết phân biệt mục tiêu. Nhưng nếu là có đồ đạc ngăn ở chúng nó phía trước, cũng sẽ không né tránh, mà là sẽ trực tiếp đánh vào. Hơn nữa dẫn bạo thời điểm, hắn cũng có được lan đến gần. Sau đó hắn xoay người bỏ chạy, nơi nào còn dám tại chỗ dừng. Muốn đi, vẫn là theo ta cùng nhau thừa nhận cái này kim liên thôi sán bạo tạc đi. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, thoải mái không gì sánh được. Hoàn toàn liền là một bộ chơi trạng thái. Đều không lo lắng sẽ bị phía sau kim liên cho đuổi theo. Ngô Phi Nghĩa tốc độ là không chậm. Nhưng Lâm Hiên nhanh hơn hắn chút. Cho nên rất nhanh thì đuổi theo hắn. Lúc này trải qua người tu luyện. Liền thấy kinh ngạc một màn. Hai người lẫn nhau đuổi theo. Phía sau còn đi theo vô số mảnh kim sắc cánh hoa. Như là hai người đều bị vàng này sắc cánh hoa cho đuổi theo. Chạy đâu? Lâm Hiên trên không trung cấp tốc đi vòng qua Ngô Phi Nghĩa phía trước. Phất tay chính là một côn đập tới. Nhất chiêu chấn thiên thi triển ra. Để cho Ngô Phi Nghĩa tránh cũng không thể tránh. A a a, Ngô Phi Nghĩa nổi giận gầm lên một tiếng. Điên cuồng vung lên trường kiếm điên cuồng đâm ra vô số lần. Nhưng đều bị Lâm Hiên nhất ba hữu nhất ba công kích cho bắn ngược trở về. Thiên địa chấn động. Liên tục không ngừng chấn động nhất tầng lại một trùng điệp thêm. Nhất chiêu có thể so với chém ra 10 chiêu. Lúc này màu vàng kia cánh hoa đã cuốn qua đến. Sợ đến Ngô Phi Nghĩa hồn phi phách tán. Lẽ nào Lâm Hiên phải cùng bản thân đồng quy vu tận sao? Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.